Tức là hằng thấy lại cái chân tâm bức tâm của việc của mình đó. Như vậy đó, cho nên các tổ nói là khi người thấy tánh dù cho ở giữa cái quân cảnh cũng vẫn thấy, phải không? Thì lúc nào cũng thấy, nó sờ sờ, nó cũng mất cái lúc nào đó. Còn tại vì mình không thấy cho nên mình phải tìm kiếm nó hơi khó khăn. Chứ còn người mà thực thấy rồi thì nơi chốn chốn được hằng thấy. Hằng thấy thì đó cũng mất. Thì như vậy cũng vẫn thấy, cũng vẫn nghe vậy. Nhưng mà thấy nghe khác đi, thấy nghe lại cái tánh của mình, chứ không phải thấy nghe sáu tầng ở ngoài. Đó. Thì như vậy, để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu hành của chúng ta y cứ theo lời Phật dạy, nghĩa là không chạy theo các cái quyển. Đó là chúng ta lìa quyển, nhưng khi các quyển chúng ta đã không dính nữa rồi thì cái tâm lìa quyển cũng phải bỏ luôn. Thì như vậy đó mới thực là thân tịnh. Đây cái Phật ví dụ, ví như lau gương, bụi hết thì ánh sáng hiện. À, thì lau gương, bụi là ví dụ cho cái gì? À, bụi không phải là phiền não, mà đó là tất cả những cái vọng tưởng, tất cả những cái quyển hóa, phải không? Tất cả quyển hóa thân, quyển hóa cảm, quyển hóa tâm không còn dính nữa, thì lúc đó cái ánh sáng của gương nó mới hiện rõ ràng. Cái ánh sáng của gương là chỉ cho cái bất thanh bất diệt nơi mình đó. Này thiện nam tử, nên biết thân tâm đều là quyển cấu đó. Thành ra Đức Phật nói vừa khó ví dụ đó, thân tâm đều là cái bụi nhơ hư quyển. À, mà cái bụi cái tướng bụi nhơ hư quyển nó hàn diệt thì lúc đó mười phương đều thanh tịnh. Chẳng những thanh tịnh ở một nơi mà thanh tịnh khắp mười phương. Vì vậy mà cái ý nghĩa trong cái bài kinh mà tôi nói, chích cái trong kinh Hoa Nghiêm, nói cái quyển kinh mà lượng đồng tam thiên đại thiên thế giới đó, nó cũng phù hợp với cái ý này. Là khi thanh tâm quyển, chúng ta không còn chấp nữa, tức là những cái nhơ nhớt của vọng tưởng và những cái chấp theo tháo cành nó không còn sạch hết, thì lúc đó tâm mình thanh tịnh trùng khắp mười phương. Cho nên là mười phương đều thanh tịnh. Như vậy đừng lo mất cái quyển rồi là hết, mà chính vì mất cái quyển chúng ta sẽ được trùng khắp mười phương viên mãn, không thiếu không sót. Như vậy bỏ một cái nhỏ mà được một cái lớn, nói theo thế tục một chút, bỏ cái nhỏ được cái lớn thì mình có tiếc gì khi bỏ cái nhỏ, phải không? Bỏ cái thân chỉ trong vòng bề cao trước mấy, bề ngang 3-4 tấc, thì như vậy rồi để được cái thân là trùng khắp ở mười phương thì hỏi tiếc gì cái thân tí non đó mà không bỏ. Vậy mà chữ tạo bỏ người ta làm sao? Người ta khóc, khóc lên nghe. Và khi người ta khóc thì ta nghĩ sao? Nghĩa là vì họ không thấy được cái thân khắp mười phương đó, cho nên họ mới tiếc nuối cái thân nhỏ này. Cho nên nhớ lại lời của Lục Tổ Vỡ Đồ Đệ đó, tại các ông không thấy chỗ ta đi cho nên các ông mới khóc, phải không? Nếu các ông thấy chỗ ta đi thì chắc các ông không khóc nữa. Nó làm rõ ràng rõ cái nhỏ được cái lớn thì còn gì mà tiếc, cái gì khóc. Thì bây giờ giả sử mà quý vị có một món đồ giá trị chừng 1.000 bạc đem ra ngoài chợ, lúc đó có người họ có cái món đồ khác giá trị chừng 1.000.000 bạc rồi họ đem đổi mình thì mình có tiếc không? Có tiếc món đồ giá trị 1.000 đồng của mình không? Thì mình giết mấy thảy tâm bỏ cái nhỏ được cái lớn là sung sướng vô cùng. Trái lại thế gian chúng ta thì cái nhỏ này mình sửa cạn hết thì người ta khổ sở. Thì cái khổ sở là tại gì đâu? Vì họ không biết được cái lớn, phải không? Tại vì không biết được cái lớn cho nên cái nhỏ mất họ không còn chỗ bám. Còn nếu chúng ta đã nhận được cái lớn rồi thì cái nhỏ này mất cũng còn nghĩa lý gì hết. Đó, cho nên cái người tu khi mà họ nhận được cái lý này, lúc ra đi an lành tự tại, không luyến tiếc, không lo sợ, đó là phải thấy được cái lớn đó. Cho nên tất cả chúng ta tu ráng nhận cho ra được cái đó thì tự nhiên mình an lành ngay trong cuộc sống hiện tại. Này thiện nam tử, thí như cái hạt châu báo mani, nó ấm ra năm thứ sắc tùy phương mỗi người thấy hiện. Đó là đây Đức Phật ngài dùng cái thí dụ hạt châu mani à, ngài nói thí dụ đây là hạt châu mani, hạt châu tưởng tượng là châu này nó có thể nó ánh ra năm thứ sắc, đây có sắc vàng, sắc xanh, trắng, đỏ đều chiếu phản chiếu được trong hạt châu. Rồi người ta đứng ra ngoài thì nếu mà mình cái hạt màu đỏ chiếu ở đây, người đứng ở đây nhìn vô thấy nó phản ra cái màu đỏ, người màu xanh chiếu ở đây, người đứng góc bên này thấy màu xanh, vân vân, tùy đứng mỗi hướng theo cái chiều phản chiếu của nó mà nó ra các màu khác nhau. Thì một hạt châu mà hiện ra cái năm màu sai biệt, một năm màu sai biệt đó là thực có ở trong hạt châu hay là không thực có trong hạt châu à, nghĩa là hạt châu là hạt châu không có năm màu, phải không? Mà một năm màu ấy chỉ là cái bóng dáng phản chiếu của nó thôi. Đó là cái thí dụ Đức Phật ngài nêu lên cho mình hiểu cái ví dụ ra rồi thì mới thấy được cái pháp. Vậy mà các người ngu thấy cái hạt châu kia thật có năm sắc à, khi mà hiểu được cái ý đó Phật mới vỡ. Vậy mà mấy người ngu kia nhìn vào hạt châu đó, hạt châu thật có năm sắc, đúng như chúng ta thật nghe nơi cái bản tâm thanh tịnh trầm khắp mười phương đó, nó không có ngũ quẩn, nó không có sáu trần, nó không có tất cả pháp quyển hóa, nhưng vì mê vọng mà hiện. À, khi mê vọng hiện rồi là chúng ta cứ tưởng lầm rằng à, những cái pháp đó thật có ở trong cái duyên giác tánh của chúng ta. Chúng ta lầm tưởng những pháp đó là thật có ở trong cái bản tánh duyên giác của mình. Thì như vậy đó, mình cứ giống người ngu thấy năm màu, cho rằng năm màu thiệt có trong hạt châu thôi. Chỉ cần ảnh tượng bên ngoài nó không có phản chiếu vô thì hạt châu thuần là hạt châu, phải không? Mình cứ vậy, chỉ cần những cái bóng dáng mê lầm nó đừng có nhiễm vào nữa thì cái tánh duyên giác thuần là tánh duyên giác, chứ đâu có cái gì. À, thì như vậy để hiểu rằng chúng ta mà ly nguyện rồi thì lúc đó là thuần duyên giác tánh, phải không? Đó, cũng như hạt châu mà rời bóng của những cái bên ngoài phản chiếu vô thì lúc đó thuần màu sắc trong trẻo của hạt châu. Đó là ví dụ để cho mình thấy rõ cái ý nghĩa duyên giác. Này thiện nam tử, cái tánh tịnh của duyên giác hiện nơi thân tâm tùy mỗi loài mà ứng ra. Những người ngu si kia họ nói cái tánh duyên giác thanh tịnh thật có cái tự tướng thanh tâm như thế à, họ cho rằng nơi cái tánh thanh tịnh duyên giác đó thật có cái tướng thanh tâm như thế. Cũng lại như vậy à, cũng lại như vậy, cũng giống như cái ví dụ trên à, chắc cho thật có gì nữa. Cái thanh tâm chỉ là cái hư giả ở trong cái tánh duyên giác, vì vậy cho nên những cái hư giả nó mất đi thì tánh duyên giác được tròn đầy thanh tịnh, chứ không có khuyết giảm gì đối với tánh duyên giác hết. Chứ nếu mà nói thực có trong tánh duyên giác thì mấy cái đó bị diệt đi thì tánh duyên giác đã bị khuyết giảm, phải không? Vì nó có thực, tưởng như tâm hạt châu mà nó thực có năm màu sắc, và muốn cho hết năm màu sắc đó thì phải làm cho hạt châu nó nát mà bẻ ra thì mới hết được. Như vậy cho nên biết rằng năm màu ở trong hạt châu chỉ là cái giả trước hay là cái bóng dáng, còn thân tâm các pháp ở trong cái duyên giác tánh cũng là cái bóng dáng huyễn hóa. Cho nên bóng dáng huyễn hóa mất rồi thì cái tánh duyên giác được tròn sáng chứ không có gì lạ. Vậy mà những người ngu họ tưởng lầm những cái đó thật có trong tánh duyên giác, do đây mà họ không thể xa lìa được cái huyễn hóa. Thế nên ta nói thân tâm là huyễn cấu. Đối với cái ly huyễn cấu nói tên là Bồ Tát, đối với những người mà ly huyễn cấu đó thì gọi tên là Bồ Tát. Thì bây giờ giả sử như chúng ta là phàm phu trai đây mà phát tâm ly cấu đó thì chúng ta có được Phật gọi là Bồ Tát hay không? Như vậy cho nên mình nhiều khi có cái mặc cảm học các kinh đại thừa, nghe Phật kêu Bồ Tát nói rồi mình tưởng tượng như mình là kẻ ngoài sổ, thấy không? Mình không dính gì trong những cái câu chuyện Phật nói đấy hết, vì Phật nói với Bồ Tát đâu có nói phàm phu mình. Nhưng mà tự thầy cái tâm đây có kẹp mình ở đó một chút, đoạn hà cũng có kẹp một chút, hoặc là phải là Bồ Tát mới học sơ phát tâm. Thì nếu chúng ta phát tâm đi nguyện thì cũng là Bồ Tát sơ phát tâm vậy, phải không? Còn nếu không được dạng hàng đó, ít ra cũng được hàng chót là chúng sanh đời mà khó thì như vậy cũng có kẹt mình để tạo một chút. Thì như vậy là có dạy mình chứ không có dạy, đừng tưởng là Phật chỉ dạy Bồ Tát thôi, chính có dạy mình trong đó. Cho nên mình biết rõ ý nghĩa Phật dạy đây là người nào biết phát tâm lìa cái cấu quyển. Cấu quyển tức là lìa thân, lìa tâm, lìa cảnh, những cái huyễn hóa đó mình có phát tâm lìa nó thì người đó gọi là Bồ Tát. Cái xấu hết cái đối trời, cái xấu hết cái đối trời tức là những cái quyển, cái quyển xấu đó mà sạch rồi thì cái đối để gọi là Bồ Tát đó cũng trừ luôn, tức là không còn cái đối xấu và cũng không còn cái nói tên nữa. Thì lúc đó hai cái đều dẹp, đối hết xấu trời, đối hết, thì lúc đó dẹp cả hai cái thì lúc đó là gọi cái gì? Nó hết rồi, vừa Bồ Tát là cái đối xấu mà lắm, bây giờ hết hết xấu và hết đối rồi thì cái danh Bồ Tát không còn, thì lúc đó thuần là duyên giác, phải không? Ngày thiện nam tử Bồ Tát này và chúng sanh đời mà pháp chứng được các cái quyển ẩn tượng nó diệt. Vì chứng được các cái quyển ẩn tượng nó diệt thì khi ấy liền được vô phương thanh tịnh. Vô phương thanh tịnh là thanh tịnh không còn nơi chốn nào, thanh tịnh còn khắp, cho nên gọi là vô phương. Vô biên hư không giác đều hiển hiện, nghĩa là trong cái hư không vô biên này tánh giác đều hiển hiện. Thì như vậy lúc đó không phải thanh tịnh một nơi một chốn, không phải tánh giác ở một chỗ nào, mà là đầy khắp cả vô biên hư không, đầy khắp cả mười phương thế giới. Thì như vậy quý vị thấy mình sung sướng biết bao nhiêu nếu khi mà bỏ một cái hòn đọt nhỏ xíu mà để được một cái thân trùm khắp mười phương thế giới thì có cái sung sướng nào bằng. Vì vậy cho nên tôi nói hoài, tôi nói là đừng lo ngày mai mình chết sanh về đâu, đừng lo cái đó, mà chỉ lo sao? Lo bỏ không được vọng tưởng, lo bỏ không được chấp thân, chấp cảm, chấp tâm, phải không? Tâm chấp bỏ, thân chấp bỏ, cảm chấp bỏ, bỏ sạch hết rồi tâm mình nó tràn đầy mười phương thế giới, lúc có ghé nước nào chơi cũng được hết, phải không? Vì vậy mà tam giới mình làm người khách qua lại trong tam giới thì như vậy tự tại chúng thiếu biết là bao nhiêu, tội gì mà phát hạn của một chỗ chỉ về nước đó mới được. không về nước đó thì coi như là thất bại. Thì như vậy chúng ta chỉ lo rằng mình đang bị hạn cuộc ở trong một cái thân nhỏ xíu, đang bị hạn cuộc trong một cái chiếc hút của luân hồi, của nghiệp báo. Cái chiếc hút của luân hồi nghiệp báo nó đường hút mình, nó cuốn mình đi. Mình cần gỡ ra được khỏi cái đó rồi, để cho thân mình nó khắp giáp người phương, thì lúc đó tùy duyên ứng nghiệm, tự tại vô ngại. Thì đó mới là cái sung sướng nhất của người tu chứ. Tại sao mình lại cứ sợ, sợ không có chỗ mình về? Rồi thì mình tới đây thì có chỗ nào về không? Nếu mà cái thân bệnh vô phương và cái tánh giác khắp đầy vô biên hư không thì phải chỗ nào mà về? Nó khắp đầy hết thì thần đâu mà về? Vì vậy cho nên nó là hỏi về đâu là cái hỏi rất hài lòng, phải không? Họ chết rồi về đâu, hết người đến như vậy họ chết về đâu thì rất là sai lầm. Cho nên cái câu mà Đức Phật không bao giờ trả lời là hỏi sau khi Như Lai Niết Bàn là còn có hay không còn có, hay là sau khi Như Lai Niết Bàn rồi về đâu, câu đó Phật có trả lời không? Cái câu đó gọi là cái câu mà vô ký, không nhất định, không có nhất định, không trả lời. Đó là để thấy cái ý Phật không trả lời gì, tới đây nó đâu còn có nơi chốn, đâu còn có chỗ nơi như thường tình mình thấy, cho nên không có thể nói nơi nào được, mà tùy duyên ứng nghiệm. Gia đình nó nghe nói không có nơi chốn, rồi mình tưởng tới đó là hết, thì như vậy tức là ở đoạn tiếp Phật nói không phải tới đó là đoạn diệt, mà chỉ tới đó nó trở thành ra cái bất động đó. Thì như vậy để biết rằng không phải khi chúng ta tu hành diệt hết vọng tưởng rồi chết là hết, mà chính cái đó nó mới là được thanh tịnh đầy khắp mười phương. Đó là cái quả cứu kính niết bàn của chư Bồ Tát. Cho nên mình hiểu rồi thì đừng lo đừng sợ gì hết, mà chỉ lo sợ mình không lìa khỏi được cái quyển đó. Vì cái giác viên minh nên hiển ra cái tâm thanh tịnh, vì cái giác nó được tròn sáng cho nên nó hiển bày cái tâm thanh tịnh. Vì cái tâm thanh tịnh cho nên thấy các cái trần cảnh thanh tịnh. Đó, đây là Đức Phật dùng một cái lối nói từ cái nhân này mở rộng rộng để mà thấy mười phương thế giới đều thanh tịnh. Tức là cái thanh tịnh đó gốc từ cái giác viên minh, rồi tâm thanh tịnh lần lần cần thanh tịnh cho tới cái thanh tịnh trùm khắp mười phương. Mà khi cái thanh tịnh trùm khắp mười phương gốc từ cái giác thanh tịnh đó. Thì chúng ta thấy như vậy rồi mới biết rõ tất cả pháp nó thanh tịnh gốc từ tự tâm. Vì tâm thanh tịnh cho nên thấy cần thanh tịnh, vì cái thấy cần thanh tịnh cho nên nhãn căn thanh tịnh, vì cái nhãn căn thanh tịnh cho nên nhãn thức thanh tịnh, vì nhãn thức thanh tịnh cho nên cái văn trần thanh tịnh, vì cái văn trần thanh tịnh cho nên nhĩ căn thanh tịnh, vì nhĩ căn thanh tịnh cho nên cái nhĩ thức thanh tịnh, vì nhĩ thức thanh tịnh cho nên cái giác trần được thanh tịnh. Như thế cho đến tỷ thiệt thân ý cũng lại như vậy. Thì như vậy ở đây Đức Phật đã nói bao nhiêu cái thanh tịnh rồi. Đây là những cái gì thanh tịnh? Tức là nhân đầu tiên Đức Phật nói cái duyên giác sáng suốt cho nên hiển bày cái tâm thanh tịnh à, cái tâm thanh tịnh đó. Rồi vì cái tâm thanh tịnh đó cho nên mình thấy các trần được thanh tịnh à. Thì cái chỗ này quý vị cứ nhớ kỹ, nếu mà tâm chúng ta không còn vọng tưởng thì thấy trần thanh tịnh không? Tôi thí dụ như bây giờ trong tâm quý vị không có vọng tưởng, mà bây giờ ở ngoài trần ở ngoài người ta để bên đây là một đống rác, bên kia là một cục vàng, thì quý vị thấy đó, rác và vàng nó có thanh tịnh như nhau không? Thấy không? Như vậy thì thấy, nếu thấy không như nhau, tức là nó có không thanh tịnh. Lúc đó thấy sao? Lúc đó thấy sao mà không phân biệt? Thấy không có tự tánh, tức là thấy đó nó còn cái quyển gì cho nó. Thì lúc đó phải thấy sao? Cái chỗ đó là tôi một câu, cái ví dụ nhỏ nhỏ chứ mà cũng là một cái tu mà nó ra sao đối với vị nhớ kỹ đó. Nếu lúc đó mình nói rằng do tâm thanh tịnh, cho nên thấy cần thanh tịnh, thì lúc đó nó thanh tịnh bằng cách nào? Thấy đống rác không nhơ, thấy khối vàng không nhơ, hay là thấy đống rác vẫn nhơ, thấy khối vàng vẫn sạch, thấy sạch? Thấy không? Thấy như vẫn trong gương thì cũng chưa phải có thấy chỗ này. Bởi vì thấy như vậy là còn quá. Thấy giác rác hay với vàng đồng nhất như cũng còn quá. Thấy rác là rác, thấy vàng là vàng. Thì lúc đó đừng nói gì nhiều hết. Thấy rác là đủ rồi. Đừng thấy cái gì nữa hết thì được. Tại vì mình theo cái chữ rác là nhớ, vàng là sạch. Tại vì không? Thì như vậy chứ là nó bất bình. Rác rác vàng vàng, chứ không phải thấy rác vàng thành một khối gì nào. Không phải thấy như vậy. Mà cũng không phải thấy rồi phân tích là rác cũng là không dơ, vàng cũng không sạch, không phải phân tích như vậy. Mà thấy rác vàng thôi. Ngang chừng đó là được rồi. Thì như vậy đó, tức là thanh tịnh. Thanh tịnh bởi vì mình đâu có chen cái vọng tưởng của tình cảm trong đó. Phải không? Đó là cái thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó là thấy cần thanh tịnh. Vì thấy cần thanh tịnh cho nên khi đó nhãn căn thanh tịnh. Thì lỡ gì đối với đó mình không còn có chỉ biết rác vàng, mà không có cái niệm yêu vàng, ghét rác, thì nhãn căn nó đâu có bị ô, bị nhiễu. Phải không? Cho nên nhãn căn thanh tịnh. Rồi bởi nhãn căn thanh tịnh cho nên tới cái nhãn thiết cái trong nó cũng thanh tịnh luôn. Nó đâu có cái gì mà phải dướng, phải chạy, phải suy nghĩ. Do cái nhãn thiết thanh tịnh rồi nó đi lần lần tới cái nhĩ thiết nhiệt văn cần thanh tịnh, văn cần thanh tịnh rồi lần cái nhĩ căn thanh tịnh. Nó tóm lại thì gốc từ cái tâm thanh tịnh cho nên lần lần ra căn và trần đều thanh tịnh. Đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ. Cho nên chúng ta tu tốt là sao tâm đã về thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó nghĩa là thấy mỗi cái đừng có thêm cái phân biệt nhơ tật tốt xấu thì tự nhiên nó thanh tịnh. Này thiện nam tử, vì căn thanh tịnh cho nên sắc cần thanh tịnh, vì sắc thanh tịnh cho nên thinh cần thanh tịnh, hương vị xúc pháp cũng là như thế. Này thiện nam tử, vì sáu trần thanh tịnh cho nên địa đại thanh tịnh, vì địa đại thanh tịnh cho nên thủy đại thanh tịnh, vì quả đại phong đại cũng là như thế. Này thiện nam tử, vì bốn đại thanh tịnh nên thập nhị xứ, thập bát giới và nhị thập ngũ hữu phải đều thanh tịnh. À, thì đây là Đức Phật ngài chỉ cái thanh tịnh từ nhỏ lần lần lan trùm ra hết. Bởi vì căn mình thanh tịnh cho nên đối với sắc trần được thanh tịnh, bởi vì sắc trần thanh tịnh cho nên thinh trần, hương trần, vị xúc pháp đều thanh tịnh hết. Rồi vì sáu trần được thanh tịnh cho nên tứ đại cũng theo đó thanh tịnh. Vì tứ đại thanh tịnh cho nên 12 xứ, tức là thập nhị xứ thanh tịnh, rồi thập bát giới thanh tịnh, rồi cả 25 loài đều thanh tịnh hết. Thì như vậy nó là tất cả hư không pháp giới đều thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh mà ra. Vì kia thanh tịnh chia thanh tịnh, tức là nãy giờ là chỉ cho cái pháp thế gian đó, nãy giờ là chỉ cái pháp thế gian từ căn trần thức từ cộng lại thành thập bát giới rồi nhị thập ngũ hữu thanh tịnh, tất cả pháp đó là pháp thế gian, nó thanh tịnh. Bây giờ pháp thế gian thanh tịnh thì cái pháp thức thế gian cũng được thanh tịnh. Cho nên vì kia thanh tịnh, chữ kia là chỉ cho pháp thế gian đó thanh tịnh. Cho nên thập lực, tứ vô sở quý, tứ vô ngại trí và thập bát bất động pháp và 37 phẩm trợ đạo đều thanh tịnh. Tức là pháp thức thế gian được thanh tịnh. Như thế cho đến 84,000 cái môn Đà La Ni tất cả đều thanh tịnh. Thì giờ sở dĩ cái pháp xuất thế là để đối trị cái pháp thế gian, mà nghe cái pháp thế gian mà thấy thanh tịnh rồi thì pháp xuất thế đâu còn gì mà ô nhiễm, cho nên được tất cả pháp xuất thế thanh tịnh. Nhưng mà quý vị thấy pháp xuất thế có ô nhiễm hay không? Nghĩa là vì pháp cần thế gian ô nhiễm nên Phật nói cái pháp xuất thế. Mà pháp xuất thế nếu đối ô nhiễm thì pháp xuất thế đương nhiên nó là cái này là ô nhiễm, cái kia là thanh tịnh, tịnh đối với nhiễm, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây nó vì pháp tất cả pháp thế gian được thanh tịnh thì pháp xuất thế được thanh tịnh, nó đương nhiên đã thanh tịnh rồi, à, tại sao ở đây lại nói thanh tịnh nữa? Thành ra cái thanh tịnh của pháp xuất thế ở đây chúng ta đừng có hiểu cái thanh tịnh theo cái lối mà đối đãi đối nhân nó là tịnh. Bởi vì khi chúng ta sạch hết tất cả các pháp thế gian rồi thì pháp xuất thế tự nhiên nó viên mãn, cho nên nó là thanh tịnh. Như vậy mà Phật khi mà sạch hết tất cả cái nhiễm đó thì thập lực thứ vô tử quý thập pháp mới trọng luôn lắm, được tròn vẹn đầy đủ. Đó. Thì như vậy gọi là thanh tịnh, thành ra chỉ thanh tịnh đây tức là được hiển hiện cách trọn vẹn đầy đủ không thiếu thốn, cho đến bao nhiêu pháp môn tổng trì cũng không thiếu một pháp nào, cho nên là tất cả đều được thanh tịnh. Thì như vậy nói tóm gọn cho thấy rằng bởi cái tâm mình thanh tịnh, mà tâm mình tại sao thanh tịnh được là vì ngộ được cái viên giác tròn sáng. Đó. Cái thánh giác tròn sáng mình ngộ được nó rồi thì mình sẽ được cái tâm thanh tịnh. Mà nếu từ cái tâm thanh tịnh đó mình nhìn ra thì tất cả pháp thế gian đều thanh tịnh. Và khi thấy tất cả pháp thế gian đều thanh tịnh thì lúc đó tất cả Phật pháp đều đầy đủ nơi mình, chứ không có đâu hết, phải không? Đó là cái ý chỗ này Đức Phật đã chỉ rõ. Này thiện nam tử, tất cả cái thật tướng, thật tướng tánh, vì tất cả cái thật tướng tánh là thanh tịnh, cho nên một thân thanh tịnh, vì một thân thanh tịnh, cho nên nhiều thân thanh tịnh, vì nhiều thân thanh tịnh. Như thế cho đến mười phương chúng sanh đều được cái viên giác thanh tịnh. Này thiện nam tử, một thế vì một thế giới thanh tịnh, cho nên nhiều thế giới thanh tịnh, vì nhiều thế giới thanh tịnh, như thế cho đến tận hư không trùm khắp ba cõi tất cả đều bình đẳng thanh tịnh chẳng động. Ở đây là Đức Phật hồi nãy là chỉ riêng tất cả pháp, giờ đây là chỉ ngay nơi con người và thế giới. Ngay nơi con người bởi vì một thân thanh tịnh, cho nên nhiều thân thanh tịnh, bởi vì nhiều thân thanh tịnh thì tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh. Đó là đứng về mặt con người, mặt chúng sanh mà nói. Rồi đây là mặt thế giới, bởi vì một thế giới thanh tịnh cho nên nhiều thế giới thanh tịnh, vì nhiều thế giới thanh tịnh cho đến tột cả hư không trùm khắp ba đời tất cả đều được thanh tịnh bất động. Đó Thì đó là Đức Phật Ngài chia riêng ra để giải thích cho chúng ta thấy tường tận. Khi đối tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh, thì lúc đó hai nơi con người hoàn toàn thanh tịnh. Mà nói một người thanh tịnh thì tất cả người cũng đều thanh tịnh. Mà tất cả người đều thanh tịnh thì tất cả chúng ta mười phương thế giới đều thanh tịnh. Như vậy nghĩa là sao? Như một người thanh tịnh, tất cả người khác đều thanh tịnh. Phải vậy không? Nếu mình nói như vậy, cắt nghĩa như vậy thì một thời mình bị một cái lỗi. Một người thanh tịnh, tất cả người thanh tịnh thì chỉ một người tu, tất cả người phải tu. Phải vậy không? Vì một người nó được thanh tịnh thì tất cả người kia đều thanh tịnh lây hết. Như vậy chỉ cần một người tu mà những người kia phải tu. Nhưng mà ở đây cái thanh tịnh này không phải như vậy. Thanh tịnh này là nơi mình, như hồi nãy tôi nói, thấy vàng, rác, phải không? Đó là đối với tôi vàng, rác nó không có nhơ, không có tạp. Nhưng mà với người khác thấy vàng, rác vẫn là có nhơ, có tạp. À, thành thử là như vậy, khi tâm mình được vô phân biệt, tức là thanh tịnh rồi, thì đối với mọi người mình thấy đều thanh tịnh. Bởi vì mình đâu có chê người này xấu, đâu có khen người kia tốt, thì ai mình không thấy là thanh tịnh, phải không? Thì như vậy trầm khắp tất cả chúng sanh mình đều thấy thanh tịnh hết. Nhưng mà người ta không thanh tịnh tại người ta, phải không? Cũng như Phật nói đó, Phật nói Phật thấy tất cả chúng sanh đều thành Phật, đều thành Phật mà không thành nó là tả, phải mình, phải không? Chứ đâu phải tại Phật. Phật thì thấy à, ai cũng thành Phật hết, mà tại vì mình quên không Phật của mình bỏ thì không thành. Thì như vậy đó là thấy, cái đó là cái thấy của người đã được. Đó. Chứ còn nếu mà mình không khéo chỗ này thì nghe nói một người thanh tịnh, nhiều người thanh tịnh, thì khóc cả chúng sanh sao không thấy pháp giới đều thanh tịnh hết. Rồi mình nghĩ như vậy một người tu được rồi thì tất cả người đều được hết. Như vậy thì mình khỏi cần lo tu chứ. Thì chờ ông Phật cũng tu rồi thành Phật cho mình được thanh tịnh. Đó. Rồi cho tới cái thế giới như vậy, một thế giới thanh tịnh thì thấy trùm khắp mười phương thế giới đều thanh tịnh. Rồi trực thấy tạnh hư không, tột ba đời, tất cả đều là thanh tịnh. Này thiện nam tử, hư không như thế, bình đẳng chẳng động. Nên biết tánh giác bình đẳng cũng chẳng động. Đức Phật Ngài chỉ, nghĩa là từ cái ngoài, từ trở về trong. Rồi trước là từ trong này chuyển ra ngoài. Quý vị thấy đoạn trước là do tâm thanh tịnh, rồi nhìn ra lần lần tất cả đều thanh tịnh, tràn khắp thanh tịnh. Bây giờ ngài từ cái tràn khắp thanh tịnh trở về lịch không, tức là hư không như thế bình đẳng chẳng động, thì nên biết tánh giác bình đẳng cũng chẳng động. Vì tứ đà chẳng động nên biết cái tánh giác bình đẳng chẳng động. Đó. Như thế cho đến 84.000 cái môn Đà La Ni bình đẳng chẳng động, nên biết tánh giác bình đẳng chẳng động. Đây là lấy những cái pháp của ngài để quy về cái tự tánh. Vì vậy các pháp của ngài đã thấy chẳng động thì cái tự tánh cũng chẳng động. Rồi cho tới pháp thế gian chẳng động thì tự tánh cũng chẳng động. Pháp xuất thế chẳng động cho nên tự tánh cũng chẳng động. Đó là lấy ra ngoài để quy trở về ở trong. Này thiện nam tử, tánh giác khắp đầy khắp thanh tịnh chẳng động, tròn không có bờ mé. Nên biết sáu căn khắp đầy khắp pháp giới. Vì căn đầy khắp pháp giới nên biết sáu trần cũng đầy khắp pháp giới. Vì sáu trần đầy khắp pháp giới nên biết tứ đại cũng đầy khắp pháp giới. Như thế cho tới các môn Đà La Ni cũng khắp đầy khắp cả pháp giới. Ở đây Đức Phật Ngài nói sự biến mãn. Biến mãn tức là đầy khắp. Một cái này mình thấy đầy khắp thì tất cả cái khác cũng là đầy khắp. Trước hết mình nhận ra tánh duyên giác nó đầy khắp, không có bờ mé, thì tất nhiên mình cũng thấy sáu đàn sáu căn đầy khắp không bờ mé, rồi thấy sáu căn đầy khắp thì sáu tầng đầy khắp, nhân dân cho tới tất cả pháp thế thì cái thế gian cũng đầy khắp. Như vậy tức là khi mà trở về tự tánh, thấy các pháp đều gốc từ tự tánh mà lưu xuất, thì tự tánh đầy khắp thì các pháp của tự tánh lưu xuất cũng là đầy khắp. Đó là cái lối mà Đức Phật ngài muốn chỉ tất cả pháp đều là viên mãn. Tại sao chỉ các pháp đều viên mãn như vậy? Là vì Phật muốn cho chúng ta thấy các pháp bình đẳng vô ngại. Bình đẳng vô ngại cho nên cái nào cũng là đầy khắp, nó không có cái bị chướng, không có bị ngại nhau. Vì tất cả pháp gốc từ tự tánh mà ra, thì đã từ tự tánh mà ra thì không có cái nào chướng ngại cái nào. Cho nên ở đoạn sau Đức Phật sẽ dùng những cái thí dụ cho thấy. Này thiện nam tử, do cái diệu tánh riêng giác kia nó biến mãn, căn tánh trần tánh không hoại không tạp, vì căn trần không hoại như thế cho đến những môn Đà La Ni cũng không hoại không tạp, như một căn ngàn ngọn đèn yến sáng chiếu trong một cái nhà, thì cái yến sáng kia nó biến mãn, không có hoại và không có tạp. Ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ để chỉ cho rõ các pháp ở giữa này không ngại không tạp lẫn nhau. Bởi vì nếu chúng ta ngộ được cái viên giác, cái diệu giác, cái tánh diệu giác biến mãn của mình rồi, thì lúc đó mình thấy căn, đây là căn tánh, trần tánh. Bởi vì biết căn, trần, cho tới tất cả muôn pháp gốc từ cái viên giác mà xuất phát, thì nếu cái gốc mà đã thanh tịnh thì tất cả cái ngọn ngành đó đều thanh tịnh. Cái gốc biến mãn thì tất cả ngọn ngành đều biến mãn. Cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn nói chỉ cho mình biết, nếu ngộ được tánh viên giác thì thấy cái tánh của căn, tánh của trần, tánh của tất cả pháp đều là biến mãn hết. Là khi biến mãn đó người ta tưởng như là lúc đó đã biến mãn thì nó sẽ có lẫn lộn, nó lẫn lộn và nó sẽ diệt hại lẫn nhau. Nhưng đây thì Phật nó không phải vậy, tuy biến mãn mà không có lẫn lộn, không có diệt hoại nhau. Ngài ví dụ như một gian nhà để 100 ngọn đèn và 1000 ngọn đèn, thì ngọn đèn có trăm có ngàn khác, nhưng cái ánh sáng ở trong cái nhà đó thì sao? Cái ánh sáng nó có chướng ngại nhau không? Mà nó có lẫn lộn nhau không? Nếu lẫn lộn nhau á thì mình lấy cái đèn này ra để ánh sáng cho những cái đèn kia nó cũng bị dính đó, phải không? Nhưng mà nếu để 100 ngọn đèn thì lấy cái ngọn đèn số 1 ra thì ánh sáng của ngọn đèn số 1 nguyên vẹn đi ra riêng, còn lấy ngọn đèn thứ 2 thì ánh sáng ngọn đèn thứ 2 ra riêng, không có dính mấy cái ánh sáng kia. Thì như vậy tức là nó không có lẫn lộn. Như vậy là để nói cái gì? Để nói rằng trở về cái tánh duyên giác rồi thì tánh duyên giác nó có hình tướng hay không, rồi tánh căn trần nó có hình tướng hay không, có không? Bởi vì tánh của căn, tánh của trần đâu có hình tướng, phải không? Tánh căn, tánh trần cũng không hình tướng, mà đã không hình tướng lấy gì mà gọi là đối chọi nó, mà đã không hình tướng thì lấy cái gì mà lẫn lộn mà quả biết, phải không? Chúng ta nói lẫn lộn, nói loại diệt đều nói trên hình tướng hết. Vì hình tướng cho nên nó lẫn lộn, nó loại diệt. Như ánh sáng, coi, mình thấy nó là ánh sáng nhưng mà nó có cái tướng mạo riêng biệt hay không? Cái tướng mạo không có tướng mạo riêng biệt cho nên không thể lẫn lộn được. Nếu mà có tướng mạo riêng biệt, ví dụ như tướng của sữa, rồi cái tướng của nước, hai cái đó nó đổ lại, hòa lại thì thấy cái này cái kia nó lẫn nhau, còn cái này ánh sáng nó không có cái tướng mạo, riêng biệt, tuy nó có cái ánh sáng mà nó không có cái tướng mạo riêng, cho nên nó không có xen lẫn nhau được. Thì đó là để cho thấy ngộ được tự tánh các pháp là không, thì tất nhiên các pháp đâu còn chướng ngại nhau, tự tánh đã không thì còn chướng ngại nhau. Mình biết được cái tánh duyên giác mình nó viên mãn, mà tánh duyên giác mình cũng không hình tướng, phải không? Từ cái tánh duyên giác viên mãn không hình tướng đó nhìn ra tánh các pháp tự tánh là không, thì tất nhiên còn cái gì mà chướng ngại nhau. Vì vậy cho nên nói nó đều là viên mãn mà không hoại không tạp. Cái không hoại không tạp đó là căn cứ vào tự tánh sự vật. Như mình học trong Bát Nhã thì thấy nhìn vào cái bàn thì cái bàn đó là có ngại, nhưng mà tánh không có cái bàn đó ngại không? Bàn của tánh tự tánh là không, thì tánh gì đâu ngại. Vì vậy cho nên cái ngại là trên giả tướng có ngại, còn trên tự tánh các pháp là không ngại. Vì các pháp không tự tánh cho nên nó không có chướng ngại nhau. Chướng ngại nhau chỉ trên giả tướng. Vì vậy chúng ta thấy nếu mỗi người chúng ta đều trở về được cái tánh giác của mình thì đều không ngại nhau. Sở dĩ bây giờ chúng ta bị ngại nhau là trên cái gì? Trên cái giả tướng của thân và giả tướng của tâm, phải không? Cái giả tướng của thân thì mới thấy thân người này khác thân người kia, mới có ưa ghét. Đó. Còn trên giả tướng của tâm, cho nên mới tâm đặt đố tâm tham sân rồi nó nổi dậy, phải không? Chứ nếu mà bỏ được cái giả tướng của thân, giả tướng của tâm thì còn ngại gì nhá? Ai ai cũng là bình đẳng, cho nên Phật nói tất cả là bình đẳng. Đó là cái chỗ cứu kính. Như vậy, chúng ta thấy rõ cái cuộc sống của chúng ta bị ngại vì chúng ta chấp tướng của thân, chấp tướng của tâm mà thành ra ngại. Nếu chúng ta phá được cái đó thì tự nhiên là chúng ta vô ngại. Vô ngại là không còn thấy có riêng, không còn thấy có khác. Bởi không riêng không khác cho nên không bị chướng ngại nhau. Đó là để thấy rõ các pháp đều vô ngại, mà ngại gì cái chấp tướng. Nên Phật bảo phá chấp là vậy. Này thiện nam tử, vì cái giác thành tựu nên biết Bồ Tát không cùng với không bị cái pháp nó trói buộc, không cầu không bị không có cùng với cái pháp vượt, mà cũng không cầu cái pháp thoát. Chỉ cùng này có thể cắt nghĩa là bị đúng hơn. Nên biết Bồ Tát không bị cái pháp vượt, cũng không cầu cái pháp thoát, chẳng chán cái sanh tử, cũng chẳng ưa niết bàn, chẳng có kính trọng kỳ giới, mà cũng chẳng có ghét người phá hủy giới, chẳng có trọng cái người tu lâu, mà cũng chẳng có khinh người mới tu mới học. Vì cái sao? Vì tất cả là giác. Thí như cái con mắt sáng thấy rõ ràng các cảnh trước, cái ánh sáng viên mãn kia được không có yêu ghét. Vì cái sao? Vì cái thể của ánh sáng nó không hay, không vì không có yêu không ghét. Đó là cái ví dụ hết sức rõ. Đức Phật ngài chỉ vì cái tánh giác mình được thành tựu, cái viên giác được thành tựu rồi, cho nên lúc đó những vị Bồ Tát ấy họ không còn bị cái pháp đó buộc, mà họ cũng không cần cầu cái pháp giải thoát. Nên là lúc đó họ không bị buộc mà họ cũng không cầu thoát. Tại sao không bị buộc không cầu thoát? Vì cái tánh giác đã thành tựu rồi thì lúc đó còn cái gì phân biệt mà cầu giác để cầu thoát hay là còn bị phượt. Thì như vậy tức là mà không có cầu thoát, không có bị phượt thì còn gì mà chán sanh tử, còn gì mà yêu niết bàn, phải không? Đó, cho nên chúng ta thấy còn chán sanh tử, còn yêu niết bàn là cái tánh giác mình chưa có thành tựu. Vì chưa thành tựu cho nên bỏ cái này cầu cái kia, mà còn bỏ còn cầu thì trong đó nó đã còn có cái, còn có cái tình yêu ghét lẫn trong đó, nó chưa phải thuần tánh giác, phải không? Vì thuần tánh giác thì nó không còn cái tình yêu ghét lẫn lộn, mà còn cái tình yêu ghét lẫn lộn thì chưa phải thuần tánh giác. Cho nên nó là khi tánh giác thuần thục rồi thì lúc đó không còn có cái pháp vượt, mà cũng không còn cầu cái pháp thoát, không đủ pháp vượt nếu không cầu pháp thoát, không cái chán sanh tử mà cũng không yêu niết bàn, không kính người trì giới, không có ghét người quỷ giới, cũng không trọng người tu lâu, không khinh người mới học. Nói như vậy thì tới đây nó nghe hơi có đụng chạm chút chút rồi đó, phải không? Thấy mình đụng chạm thực tế. Nhưng mà cái đụng chạm này thì nó đụng chạm vì tại chúng ta nó quen, thói quen trở thành đụng chạm. Chứ nếu chúng ta đừng có cái thói quen thì hết đụng chạm. Thói quen mình là thói quen gì? Thói quen của yêu ghét. Thì cái thói quen yêu ghét của mình đã tạo nó thành quen rồi, cho nên lúc nào cũng thấy có hai bể mặt yêu ghét. Bên này là sanh tử đáng chán, bên kia niết bàn đáng yêu. Người phá giới là đáng ghét, người trì giới là đáng đáng kính, đáng trọng. Người tu lâu là đáng kính, người mới tu rồi thì xưng thường. Thì lúc nào cũng thấy có hai như vậy, đó là cái thói quen quá quen rồi. Và đây là cái thói quen đó là cái thói quen của cái gì? Của cái tình yêu ghét còn lẫn trong tánh giác. Còn đây là nói khi mà mình đã lỡ hết cái tình chất ra, còn thuần tánh giác, thì lúc đó nó đâu còn có cái tình chất mà lại thấy có cái này yêu cái kia ghét. Mà đã không có thấy yêu ghét thì tức là nó đã bình đẳng. Bình đẳng thì đâu có thể gặp người này không việc ông tu lâu chứ, mà khi mà cảm gặp người này đâu có phải thấy tôi mà khi, phải không? Vì nó đã bình đẳng, tức là đối với tất cả pháp nó đã nhất như, thì còn gì mà khinh, còn gì mà ghét. Thì như vậy, vì tâm đã nhất như cho nên sự khinh ghét không còn nữa. Còn mình bây giờ vì tâm còn, còn cái gì? Còn đối đãi, còn có cao thấp, cho nên mới còn thương ghét. Vì đối đãi cái này cái kia, rồi còn thấy cao thấy thấp, cho nên có yêu có ghét. Mà còn có yêu có ghét thì biết mình còn ở trong cái gì? Ở trong cái dòng lẫn quẩn chưa ra nổi đó. Đó là cái chỗ Phật chỉ tới chỗ tận cùng. Cho nên chúng ta học kinh thì sẽ thấy nó có cái mâu thuẫn giữa kinh này với kinh khác. Quý vị nhớ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có một đoạn Đức Phật nói về vô thí cúng dường nữa không? Vô thí thì sao? Cúng dường cho người phá giới, cho con người phá giới, cho con người giữ giới khác nhau sao? Như vậy là cho con 100 người không giữ giới không bằng cho con 1 người giữ giới. Tại sao? Cho con 100 người giữ giới, giữ 5 giới không bằng cho con 1 người giữ 10 giới. Cho con 100 người, 1000 người giữ 10 giới không bằng cho con 1 người đã chính tu là quà. Lần lần cứ lên lên như vậy, rốt cuộc rồi tới cái cuối cùng sao? Nghĩa là cho con 100.000 Đức Phật không bằng cho con 1 người vô tu vô chính. Thì như vậy cái tới cái đó mình thấy sụp đổ hết. Như vậy là sao? Lần đầu thì ngài không hiểu, thấy dễ hiểu quá. Phải không? Vì cái ông này ông phá giới, ông phạm sai phá giới, ông có tội, cho nên mình cho ông không có phước. Nhưng mà cho nên cho cái người giữ giới trong sạch là có phước. Thì thấy như vậy so sánh lần lần lên thấy dễ hiểu. Nhưng mà tới cái rốt của cái trên cái rồi, nhưng mà tới cuối cùng là cho người mà không tu không chính, nó là hơn Phật nữa, thì mình thấy lấy lần lại vô cùng. Thì đó là cái chỗ cuối cùng, đó là nguyên vậy đây. Là vì khi mà chúng ta dù phát tâm xuống giường, xuống giường bằng cách so sánh kẻ thấp người cao, thì cái tâm yêu ghét chưa hết, phải không? Bởi vì tâm yêu ghét chưa hết, cho nên tới khi nào mà tâm yêu ghét thật rồi thì cái đó là mới chú chính. Tức là thuần giác, cái lần sau mà tâm yêu ghét thì lúc đó chưa chú kính, cho nên tới lúc nào là cúng dường rồi vô tu vô chứng, tức là không còn có thấy năng tu, không thấy năng chính nữa. Thì như vậy ngã pháp tập hết, tâm đã nhất như, thì cái đó là mới là cái cúng dường chú kính. Thì như vậy cái chót đó là có cúng dường hay không cúng dường, mà cúng dường cho ai? Cái đó là cái cúng dường cho mình. Cái đó là cái tâm mình được Phật muốn nói cho cúng dường tất cả đó, không quý bằng tâm mình được nhất như, không có phân biệt. Hãy đảm trước là phân biệt thì cúng dường từ thấp lên lần cao là so sánh, mà tâm cúng dường so sánh đó không quý bằng cái tâm đã trở về nhất như, thì đây là được cái viên giác thành tựu. Viên giác thành tựu cho nên không còn phân biệt giữ giới phá giới tu lao mới tu mình mà. Thì như vậy đó mới gọi là cái bình đẳng chứa kính trong cái duyên giác. Thì đó là cái tột cùng của người tu. Và để trước thì mình còn tu trong cái phân biệt, cho nên chưa phải là chứa kính. Đó là cái nói những trong kinh tứ thập nhị chưa. Còn ngược lại, nếu chúng ta nhìn trong các kinh A Hàm riêng ấy, thì chúng ta lại thấy khác. Các kinh A Hàm thì luôn luôn Phật vỡ Phật dạy rằng bố thí cúng dường cho những người phá trai phạm giới thì như mình gieo giống như cái phẩm đất như sao? Đất chai cằn, phải không? Nếu gieo giống cái những cái cửa đất chai cằn thì sao? Thì nó không có kết quả gì hết. Còn nếu mà bố thí cúng dường cho những người mà tu hành chân chính hướng đức trọn vẹn thì như mình gieo giống xuống cửa đất thì nhiêu thì kết quả được trọn vẹn. Thì như vậy rồi thấy tâm kinh đó nói, rồi tới thánh cái kinh này mình thấy hai tâm hay khác. Còn ở kia thì bảo rằng mình tu giả sử như thọ giới cao vị kia một hạ thì mình phải là thấp, vì thọ trước mình là cao, chẳng những một hạ mà cho tới một tháng rồi một ngày cũng vẫn cao hơn. Thì như vậy là phát hiện hai việc. Thì như vậy người thọ giới trước phải là cao hơn người thọ giới sau, người tu lâu phải là cao hơn người mới tu. Thì tại sao đây nói rằng không có thấy, không có kính người tu lâu mà cũng không kính người mới tu? Thì như vậy rồi mình hết luật hết pháp rồi, phải không? Như vậy thì sao, có tội hay không có tội? Đây là chỉ cho cái tâm của mình khi tới thuần giác rồi thì không còn thở vọng tưởng phân biệt. Bởi không thở vọng tưởng phân biệt cho nên thấy tất cả mọi người mọi vật đều không thở tâm phân biệt cao thấp tốt xấu hơn kém. Vì vậy cho nên nhất như là bình đẳng. Đó. Còn nếu mà mình còn tâm phân biệt thì tất nhiên thì nếu còn phân biệt mà không trọng người tu lâu, không khinh người tu lâu thì cũng khó, phải không? Còn phân biệt thì phải thấy các sai biệt. Còn nếu hết phân biệt thì đâu còn cái sai biệt đó nữa. Thì như vậy với mình, nếu khi nào tâm hết phân biệt rồi thì thấy như vậy không lỡ lòng gì hết, phải không? Còn nếu tâm còn đang phân biệt mà thấy người tu lâu không khinh, thấy người mới tu thì khinh, người lớn thì không khinh, người nhỏ thì khinh, thì cái đó là sao? Đó là có tội. Thì cái đó là vì mình còn phân biệt, nhưng vì cái tánh cao của mình cho nên mình không khinh, mình không trọng người tu trước mà lại khinh người tu sau. Chứ không phải không trọng người trước mà không khinh người sau thì cũng đỡ, không trọng người trước mà lại khinh người sau thì hết mới tệ. Thì đa số là thế gian là vậy, mà chẳng những thế gian người tu mình cũng có kẻ như vậy. Cái người hơn mình không trọng, mà người dở hơn mình khinh. Thì như vậy đó là mình không biết quý người có biết, mà không biết nâng đỡ, không biết thương mấy người thiếu đức, mà mình lại trọng người này mình khinh người kia. Có khi mình không trọng là theo tánh ngã mạn, khinh thì theo cái tội mình xấu, mình muốn lấn hiếp. Vì vậy cho nên là ở mỗi trường hợp có khác nhau. Chúng ta học về cái giác tánh, đây là Phật nói giác tánh, cái giác thành tựu. Đây là cái giác thành tựu, còn nếu cái giác chưa thành tựu thì khác, phải không? Đó, cái giác thành tựu thì thấy như vậy, còn cái giác chưa thành tựu thì thấy khác một chút. Thì những người tu bây giờ sẽ dễ có phân biệt đó, là cái giác chưa thành tựu cho nên còn có phân biệt. Mà khi nào cái giác thành tựu rồi thì chắc rằng ai cũng như ai, ai cũng đều có cái tánh giác trọn vẹn như vậy, thì có gì mà khinh mà trọng. Đây Đức Phật đặt câu hỏi, vì cái sao? Vì tất cả đều là giác. Vì thấy tất cả đều là cái tánh giác hết thì có gì đâu mà khinh mà trọng. Đây Phật nói ví dụ. Ví dụ cũng như là con mắt và ánh sáng. Người có con mắt sáng rồi thêm có ánh sáng nữa thì lúc đó làm sao? Thấy cái cảnh này trước rõ ràng thì cái ánh sáng kia nó tròn đầy, nó không có yêu, không có ghét. Ví dụ mình có mắt thì có ánh sáng rồi ánh sáng, cho nên mình thấy trùm hết. Mà cái ánh sáng nó sáng soi trùm hết đó, cái ánh sáng nó có yêu có ghét không? Nó soi tất cả, đâu có ghét, đâu có yêu. Mà cái yêu ghét là tại vì nó chưa có trùm. Vì cái sao? Vì cái thể cái ánh sáng nó không có hai, cho nên nó không có yêu, không có ghét. Mình trở về được cái tánh giác nó còn có hai nữa, mà có yêu có ghét. Mình đang bị sống trong cái hai. Quý vị thấy phải không? Bởi mình đang sống trong cái hai cho nên mình còn có yêu có ghét. Nếu khi nào trở về tánh giác thuần nhất thì hết yêu hết ghét. Đó là trở về tánh giác không hai. Đức Phật dùng là thí dụ cho mình thấy rõ. Nó là người tu mà tới về chỗ không hai rồi thì nó như vậy đó. Không còn yêu, không còn ghét. Đó mới gọi là tánh giác được viên mãn. Còn yêu còn ghét là cái tánh giác chưa viên mãn. Thì như vậy cứ xét lại trong lòng mình thấy rõ, không có tha chạy trí nào hết. Đó là tâm niệm mình bây giờ đang có cái hai đó, nó luôn luôn là giằng co, bẻ qua, kéo lại, phải không? Đó là nhìn một sự vật nào thì nó cũng dùng cái hai đó mà nó phân chia, phải không? Nghĩa là nhìn cái thì nó tốt xấu, cái tốt xấu nó liền phát ra, cái này tốt hay xấu? Chứ không bao giờ nhìn cái bông mình nói cái bông thôi, nó nhìn cái bông mình thấy bông tốt hay xấu. Rồi có tới người nào giả sử như tôi nhìn được thấy tốt rồi, mà người khác nhìn người tôi cũng đặt câu hỏi đó, thấy là tốt thì tốt, nghĩa là thấy cái gì rồi, cho nên kết cái nhà lên, thì ai tới nhìn được cái nhà mình thì muốn họ nói cái nhà thật là tốt hoặc xấu, thì tất cả cái đó, cái hai nó đã nuôi sẵn xong rồi. Vì vậy cho nên đương sống với cái phân biệt vọng tưởng. Mà quý vị thấy ở đây Đức Phật bảo là cái giác khi thành tựu thì không còn thấy hai, thấy không? Mà muốn được thành tựu giác đó thì phải tu cái nhân tập, cái nhân không hai chứ, phải không? Vì vậy mà mình thấy ông già lục tổ của mình, ông dạy cái đầu tiên ông dạy là sao? Đó là bỏ cái không hai ra thì tự nhiên ông thấy được cái bản lai diện mục, thì tức là cái tánh giác thành tựu. Mình thấy là tổ chỉ thẳng cái đó ngay khi mà tu nhân, chứ không đợi mà tới viên mãn. Ngay tu nhân mà bỏ được cái đó thì trở về ngay cái tánh giác, chứ không có xa xôi. Mình nói nghe thì thấy con lục tổ dạ đơn giản quá, nhưng sự thực ra chính đó là cái chỗ yếu điểm của bao nhiêu kinh. Vì chúng ta cái hai đó mà nó cứ mắc kẹt ở trong cái yêu ghét, mà cái yêu ghét là tại vì cái phân biệt tốt xấu, hơn kém, phải với mà nó sanh ra. Đó là gốc từ cái vọng tưởng phân biệt. Chứ nếu mà chúng ta trở về tánh giác thành tựu rồi thì lúc đó như là ánh sáng đầy khắp, không có phân biệt nên không có yêu ghét. Này thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời sau tu tập cái tâm này được thành tựu, thì đối trong đây không tu cũng không thành tựu. Viên giác khắp chiếu lặng lẽ không ha. Đó thì quý vị thấy rõ Đức Phật chỉ chúng ta khi mà tu hành thành tựu được cái tánh giác này rồi, hay cái tâm này rồi, thì lúc đó không còn có tu cũng không còn thành tựu nữa. Thì đang nói không tu không thành tựu, tức là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là vô tu vô chứng, phải không? Vô tu tu chứng, vô chứng chứng đó. Tại sao không tu không thành tựu? Vì cái tánh giác, cái viên giác nó đã thất chiếu, nó lặng lẽ không hai, không hai rồi còn gì nó tu, còn gì nó thành tựu nữa. À, thành là tới cái chỗ viên mãn đó rồi thì không còn thấy có năng có sở, vì còn năng sở là còn hai. Vì vậy cho nên nói là nó viên mãn thấp chiếu vắng lặng không hai. Ở trong đó trăm ngàn muôn ức a tăng kỳ kiếp không thể nói hàng hà sa thế giới của các đức Phật ví như là hoa đớn loạn khởi sinh diệt ở trong hư không. Đó là lúc đó mình thấy cõi Phật vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp đều ví như hoa đớn nó sinh diệt lăng xăng trong hư không, không chẳng tích mà cũng chẳng lìa. À, chẳng tích tức là không phải một, chẳng ly cũng không thấy hai. À, không phượt cũng không thoát, tức là không thấy trói buộc mà cũng không thấy cởi mở. Mới biết chúng sanh xưa nay là thần Phật, sanh tử và niết bàn dĩ như giấc mộng đêm hồi hôn. Không có gì hết. Lúc đó thì mình thấy không có gì là thiệt nữa hết. Thì quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ cứu kính mà Đức Phật chỉ. Chúng ta tu hành khi đã dứt bạc được cái vọng tưởng sinh diệt, trở về cái tánh giác viên mãn, khi mà thành tựu được tánh giác viên mãn đó rồi thì lúc đó không còn thấy có cái pháp để tu và cái người hay tu, không còn cái quả để chứng và người hay chứng. Cho nên nói rằng không tu cũng không thành tựu. Tại sao vậy? Vì lúc đó chỉ thuần một cái tánh viên giác nó khắp chiếu lặng lẽ không hai. Vì lặng lẽ không hai thì còn gì mà thấy có năng có sở. Thì lúc đó bao nhiêu thế giới của chư Phật mười phương nhiều như hằng hà sa số, mình nhìn thấy cũng như qua đớp trong hư không, chạy thân chạy diệt. Đó là nó thế giới của chư Phật, hướng nữa là thế giới của phòng phu, thì nó còn ra sao nữa. Thì quý vị thấy như vậy, tức là chính cái chỗ này, cho nên chúng ta tu mà không có hiểu sâu thì nghe tới đây là tâm ra quan mang. Ví dụ bình thường quý vị tu niệm Phật cầu sanh về cõi Phật ở Cực Lạc, thì như vậy mình lấy cõi Phật là chỗ cứu chính cái đời tu của mình. Nhưng mà nếu học duyên giác tới cái chỗ này thì nói tất cả cõi Phật đều chưa qua đốt ở dưới sông, nó loạn sanh loạn diệt, thì như vậy là sao? Thì cứu chính của mình bị đổ rồi, phải không? Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy trong kinh duyên giác chỉ thẳng về tánh duyên giác tròn đầy của mỗi chúng ta. Ai ai mà tu trở về được cái tánh duyên giác đó rồi thì quý vị đã biết duyên giác là cái tính mà không sanh không diệt. Bởi không sanh không diệt thì cái tuổi thọ nó chừng bao lâu? Dùng cái gì để tưởng tượng cái tuổi thọ cái không sanh không diệt? Không còn cái số, không còn cái gì để nói được nó hết. Vì cái không bao giờ sanh mà cũng không bao giờ diệt, nó là thường như như, thường như như như vậy. Cho nên dù cho một cái thế giới, ví dụ thế giới mình, người ta phỏng đoán nó sống chừng 10 tỷ năm, thì thế giới Phật giả sử sống nó kéo dài được 100 tỷ năm, gần thế giới nào đó sống 1.000 tỷ năm nữa cũng là một số lượng, phải không? Mà đã có số lượng thì đối với cái chưa từng có số lượng thì thấy nó cũng là cái hoa đốm trời xanh trời diệt, phải không? Sinh diệt muộn hoặc sớm hơn tiến hơn chứ có nghĩa lý gì đó. Mà nhìn thế giới chưa Phật coi như hoa đốm, hướng nữa là nhìn con người coi như cái gì, quý vị tưởng tượng như cái gì. Như vậy mà ta thôi, chúng ta tự thấy mình là trung tâm vũ trụ, thấy không? Rồi cái ngã cao mất trời, rồi nó đủ thứ chuyện bệnh hoạn, đủ thứ hết, xe khoan thở kéo mà. Mà cái ngã là cái ngã của quyển quá. Như vậy thì đã hổ thẹn hay chưa? Tại sao mình có một cái to lớn chừng ấy, ngàn ấy mà mình lại bỏ, mà để đi bám vào một cái hư giả chợ xanh chợ gì không ra trò trống gì hết đó. Vậy rồi là tự khoe, chỉ dù có được cái thân là hơi to một chút, mập mạp dễ coi, cái thấy đồ hơi nhỏ mạn rồi, thấy người nào mà hơi lùn hơi mềm hoặc là thân méo mó không có tròn vẽ bằng mình, nghĩa là mình coi người đó không ra gì đó, mình thấy nghĩ những cái nó xấu hổ, tại sao mà lấy mất bóng cho đó là hết. Rồi những cái suy nghĩ mà hơi lanh lẹ, tính toán hơi lẹ làng, chúng chút ít thì cho đó là khôn, hay là thấy người ta suy nghĩ là cái cho đó là dài. Rồi cũng tự cao ngã mạn đủ thứ bệnh, thấy không? Thì toàn lần lượng những cái bóng dáng mà để mà tự cao ngã mạn sanh bao nhiêu bệnh hoạn, mà bỏ quên cái nó tròn đầy thấp giác đó, thực là khổ thẹn. Vậy mà chưa biết cũng chứ cãi, cũng tính hơn tính thua, ngồi đó bàn thì tôi nghĩ đúng thì chỉ nghĩ sai, tôi là đẹp người kia là xấu, nhân dân cứ như vậy đó. Đó là cái bệnh cái chúng sinh, mà cái tôi đó là cái thiệt là còn thua qua đốm nữa. Thua qua đốm, qua đốm là lăn xăng rồi nó diệt rồi, giờ thấy nó chết chết chết mà mình thì nó còn hơn cái chết chết chết, nó không có ra gì hết, không thành cái gì hết. Vậy mà mình thấy nó là cao là quý đủ thứ hết, cho nên hiểu được, thấy được tới đây rồi thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cứu kính của đạo lý không phải ở cái chỗ mà dùng công phu tu chút ít rồi chấp ngã chấp nhân cho đó là cao, mà phải làm sao đạt được cái tánh viên giác viên mãn thành tựu thì lúc đó chúng ta mới thấy đến cái chỗ cứu kính, thì lúc đó mới không còn thấy là tích là ly, tức là không còn thấy tích tam, ly giác gì nữa hết, tức là không còn hai còn gì tích ly, mà cũng không thấy phượt, không thấy thoát. Chừng đó mình mới biết tất cả chúng sanh xưa nay là thành Phật, chừng đó mới biết. Vì vậy cho nên Đức Phật thành Phật rồi, Ngài mới nói tất cả chúng sanh xưa nay là đã thành Phật, nghe nói mà có tin đâu, thấy không? Bởi vì thấy ai cũng có cái đó còn đầy sung sướng quá, mà tại vì họ không quên, rồi họ cứ họ chạy theo cái bóng dáng đó, rồi họ chấp và họ ưng thuận với cái đó, cho nên họ mất đi là tại vì họ không nhớ lại với cái đó. Họ xuống dưới địa ngục thì nó cũng có ở địa ngục, họ lên cung trời nó cũng có mặt ở cung trời, phải không? Đâu có mất lúc nào mà tại bỏ quên. Thì như vậy để thấy rằng khi mà chúng ta thấy ai nấy xưa nay cũng đều thành Phật, thì lúc đó mình mới biết sanh tử và niết bàn đều như giấc ngọn đêm qua, có gì đâu. Sanh tử niết bàn như giấc ngọn thì bây giờ còn gì mà phải khổ, phải nhăn mày nhíu mặt khổ sanh tử, phải không? Vì vậy cho nên các vị Bồ Tát sáng ngỡ mặt má thì thụng lên cười hoài, đó là tại vì thấy sanh tử niết bàn cực kỳ giấc ngọn đêm qua trò chơi, có gì đâu, không có gì là quan trọng hết đó. Mà sở dĩ thấy hay đó không quan trọng là bởi vì đã thấy được tánh giác của mình. Còn nếu chưa thấy được tánh giác của mình thì hai cái đó là sao? Hai cái đó rất là quan trọng, sanh tử tự đại, phải không? Thành thử cho mình thấy cũng trong kinh mà chỗ thì phải đặt cái vấn đề sanh tử là tối nghệ tầm, còn ở chỗ thì coi sanh tử như trò chơi. Thì như vậy cái nào là phải đặt sinh tử là sự đại là phải, hay là sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua là phải? Thì như vậy mình phải biết rõ để đừng có lầm trong kinh. Nhiều người họ không biết rõ là lấy cái này để phê bình cái kia là trật. Khi mình chưa nhận ra tánh giác, mình chưa thấy sự viên mãn của nó, thì sanh tử phải đáng sợ chứ, phải không? Để một cấp đất gánh lo để giải quyết vấn đề sinh tử. Thế nếu mà sinh tử coi như trò chơi rồi ngồi đó mà ăn nhậu hút thuốc uống rượu hoài thì nguy quá rồi, làm sao mà ra khỏi sinh tử. Cho nên khi chưa thấy được tính giác, chưa thành tựu viên mãn tính giác thì phải gấp rút giải quyết vấn đề sinh tử. Nhưng khi mà đã được viên mãn đó rồi thì lúc đó coi sinh tử niết bàn như là giấc mộng đêm hôm qua, không có gì thiệt hết, không có gì đáng ngại, không gì đáng lo. Cho nên đạt được tới chỗ đó rồi thì mới thực là bình đẳng, không còn có cái tâm sợ mình yêu ghét. Này thiện nam tử, vì như giấc mộng đêm qua nên biết sanh tử và niết bàn không khởi không diệt, không đến cũng không đi. Người các sở chính kia không được không mất, không thủ không xả. Cái người năng chính kia, cái pháp sở chính kia không đắc không thất, không thủ không xả. Cái người năng chính kia không tác không chỉ, không nhậm không diệt. Đây là bốn cái bệnh mà sao sẽ giải thích. Ở trong cái chính này, không năng không sở, cứu kính không chính, cũng không có người chính. Tất cả pháp tánh bình đẳng không hoại. Đây Đức Phật ngài chỉ, khi mà chúng ta thấy rõ sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua thì lúc đó chúng ta mới biết không còn có sanh tử niết bàn khởi hay là diệt, lai hay là thiếu nữa. Tức là không còn thấy có cái tướng sinh, tướng diệt, tướng đến, tướng đi của sanh tử và niết bàn. Và lúc đó cũng không còn thấy có pháp để mình chứng mình được, cũng không còn thấy mình là người hay chứng hay được. Thì như vậy cái người hay chứng hay được đó không còn có bốn bệnh là tác, bệnh chỉ, bệnh nhậm, bệnh diệt. Thì bốn bệnh ở sau giải thích. Ở trong cái chứng này, tuy nó không chứng mà chứng, trong cái chứng đó nó không có năng, không có sở, cứu chứng là không chứng, cũng không có cái người chứng. Vì sao? Vì tất cả pháp, cái tánh của nó là bình đẳng, không có hoại. Người ngộ được cái đó, đến được chỗ đó, rồi là cái chỗ không còn năng sở. Năng sở là hai, mà hai thì chưa phải là đến chỗ cứu chính bình đẳng. Vì vậy cho nên nhập cái pháp tánh bình đẳng bất hoại đó thì không còn thấy có hai nữa. Vì vậy cho nên cái quan niệm sanh tử niết bàn đều như giấc mộng, không có đến không đi. Quan niệm người năng chính và pháp sở chính đều không còn có hai. Như vậy mới gọi là tới cái chỗ cứu kính. Tuy nói không chứng mà thành Phật, phải không? Không chứng mà thành Phật, chứ không phải không chứng mà không chơi. Này thiện nam tử, các vị Bồ Tát kia tu hành như thế, thứ lớp như thế, suy nghĩ như thế, trụ trì như thế, phương tiện như thế, khai ngộ được như thế, cầu cái pháp như thế, cũng